Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 241 đến 250. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 241, chẳng qua Đông Gia bây giờ quá cường thế. Đa Long lắc đầu, bây giờ Thái Hậu là người Đông Gia, Hoàng hậu cũng là người Đông gia, gần đây hoàng thượng lại nạp muội muội Đông hoàng hậu làm quý phi, cực kỳ thương yêu, Đông gia đương nhiên nước lại càng dâng cao, hoàng thượng cùng vi huynh đệ quan hệ không hề tầm thường, cũng không thể cứ nhìn thiếu phu nhân Song Nhi bị bắt nạt, tại hạ định đến gặp hoàng thượng bẩm báo những chuyện đã xảy ra. Tống Thanh Thư trầm ngâm chốc lát, nói, Đa Long do dự một chút, cuối cùng vẫn là khuyên nhủ, Tống huynh đệ, có câu nói tại hạ không biết có nên nói hay không, Đa tổng quản mời nói. Tống Thanh Thư thấy trong miệng Đa Long xưng huynh gọi đệ, trong lòng hắn nhổ nước bọt, quan trường mãn thanh này, trước mặt xưng huynh gọi đệ, chỉ thiếu điều là sau lưng đâm dao, mình sau này tuyệt đối không để cho Đa Long có bộ dáng chân chất này mê hoặc, nếu Đa Long là một người thẳng tính, thì làm sao có thể ngồi chắc cái chức tổng quản ngự tiền thị vệ nhiều năm như vậy. Đa Long sắc mặt cũng không dễ nhìn, cắn răng nói, trong lòng của tại hạ cũng luôn xem vi huynh đệ là người của mình, nhưng dù sao hắn cũng đã chết rồi, bây giờ vì hắn lại đắc tội trước mặt hoàng thượng, gây ân oán với Đông gia, thì đúng là kẻ bất trí. Thấy Tống Thanh Thư nhíu mày, Đa Long tiếp tục nói, tại hạ biết Tống huynh đệ sẽ xem thường tại hạ, do thấy tại hạ không có nghĩa khí ra gì, xin lỗi vi huynh đệ, nhưng Tống huynh đệ có biết, đây là chuyện vạn bất đắc dĩ à, vạn bất đắc dĩ. Tống Thanh Thư nghi ngờ nhìn hắn, ai? Đa Long thở dài, lúc trước khi Đông gia làm khó dễ thiếu phu nhân Song Nhi, tại hạ tuy rằng kiên kỵ Đông gia thế lớn, nhưng vẫn tiết lộ cho hoàng thượng biết, để hoàng thượng đứng ra, ngăn lại Đông gia, nào ngờ tại hạ vừa mở miệng chưa nói hết, thì hoàng thượng liền bảo tại hạ nếu có thời gian thì đến thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi. Ồ, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, không biến sắc hỏi, thì đây là việc rất bình thường mà, hoàng thượng cũng có dặn dò tại hạ giống như vậy. Đa Long liếc mắt nhìn hắn, cười khổ nói, Tống huynh đệ, các hạ ở trong quan trường thời gian quá ngắn, không hiểu hết môn đạo trong này, trong cái vòng tròn này. Chúng ta kiên kỵ nhất chính là lưỡng bại câu thương. Hoàng thượng dặn dò như vậy, các hạ cho rằng hoàng thượng đúng là để chúng ta đi thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi sao? Không phải vậy thì là gì? Tống Thanh Thư nhướng mày, đầu óc mơ hồ, đương kim thánh thượng anh minh cực kỳ, trong kinh thành chuyện gì xảy ra, hoàng thượng đều biết. Đa Long lắc đầu, Đông gia trắng trợn đối phó quả phụ nhà vi huynh đệ như vậy, các hạ cho rằng hoàng thượng không biết sao? Tống Thanh Thư lạnh cả tim, ý Đa tổng quản nói là cái gì tại hạ cũng không nói qua. Đa Long lắc tay, nói, khi hoàng thượng bảo tại hạ đến thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi, thì tại hạ đã rõ ràng thái độ hoàng thượng là không có giúp bên nào cả, hai bên không giúp bên nào. Làm sao mà biết? Tống Thanh Thư cảm thấy suy nghĩ này không đúng lắm. Đa Long giải thích, hoàng thượng đã biết động thái của Đông gia, dựa vào giao tình của hoàng thượng cùng vi huynh đệ, nếu thật sự muốn nhúng tay vào, đã sớm cảnh cáo Đông gia. Kết quả cuối cùng là hoàng thượng cái gì cũng không nói, trái lại để chúng ta là bằng hữu của vi huynh đệ đến thăm chừng thiếu phu nhân Song Nhi, đã nói lên bởi vì mối quan hệ Đông hoàng hậu với hoàng thượng, cho nên không muốn quản đến việc này, nhưng hoàng thượng vẫn còn có chút hoài cựu, lo lắng thiếu phu nhân Song Nhi bị bắt nạt quá mức, nên mới bảo chúng ta ra mặt trông nom nàng, là như vậy. Tống Thanh Thư lần này mở mang tầm mắt, không nghĩ tới bình thường một câu nói, Đa Long lại giải thích ra nhiều ý tứ như vậy. Tống huynh đệ, bình thường thì tôi sẽ không dám nói nhiều như vậy, bắt đầu từ Dương Châu, các hạ và tại hạ cũng coi như là trải qua cùng chung hoạn nạn, do đó tại mới móc tim móc phổi ra nói đấy. Đa Long thở dài nói tiếp, không phải tại hạ bạc tình bạc nghĩa, mà do đã rõ ràng thái độ hoàng thượng, cho nên mới không dám can thiệp vào, sách đại nhân cùng tại hạ đều có gia thất, nếu như đắc tội với Đông gia, e rằng hậu quả khó liệu. Nếu Tống huynh đệ có ý định giúp đỡ quả phụ nhà vi huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ âm thầm trong bóng tối giúp các hạ một tay. Như vậy à, Tống Thanh Thư trầm ngâm một lát, để tại hạ suy nghĩ cái đã. Đa Long trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, xem ra ngươi cũng sợ giống như chúng ta mà thôi, có điều nói thì ngược lại, Tống huynh đệ có nhu cầu gì, cứ lên tiếng. Trở lại trong phủ, Tống Thanh Thư tiếp tục suy nghĩ phải giải quyết vấn đề này như thế nào, cách làm gọn gàng nhất, đương nhiên là đem Đông gia nhổ tận gốc. Thì mọi chuyện sẽ tự êm, chỉ là Đông gia bây giờ gốc rễ quá lớn. Trong triều đình có lời truyền Đông bán triều, danh xưng như thế, tức trong triều đình một nửa quan chức đều xuất xứ từ nhà Đông gia, Chẳng trách Đa Long cùng Sách Ngạch Đồ không dám đắc tội Đông Gia, vì lẽ đó ý định diệt trừ Đông Gia là bất khả thi nếu dựa vào sức lực của Tống Thanh Thư bây giờ, chắc chắn là không làm nổi. Còn lại, chỉ có phương án là cùng Đông Gia hòa giải, nhưng sau khi nghe Đa Long kể lại, lúc trước Vi Tiểu Bảo làm mất mặt Đông Gia, nếu muốn hòa giải nói nghe thì dễ nhưng, Vi Tiểu Bảo a Vi Tiểu Bảo, ngươi chết rồi thì dễ dàng, làm gì mà lưu lại một đống chuyện hư hỏng như thế này. Tống Thanh Thư lẩm bẩm, đột nhiên nhớ đến ngày hôm nay ở Ngự Hoa Viên đụng mặt Tiểu Đông Hậu, trong đầu lóe lên, xem ra Tiểu Đông Hậu có vẻ tâm địa thiện lương, không giống như tỷ tỷ nàng khó đối phó, có nên bắt đầu từ trên người của nàng ra tay. Tống Thanh Thư vẫn đang suy tư, đột nhiên hạ nhân chạy vào bẩm báo, nói có người của Vi Tước Phủ cầu kiến. Hắn sững sờ, muộn như vậy, Vi Tước Phủ ai tìm đến mình đây? Khi hắn nhìn thấy Phương Di sắc mặt tái nhợt, trên vai còn có vết đao kéo dài đến nách dưới, không khỏi giật nảy mình, liền vội vàng đi tới, giữ lấy cánh tay của nàng, thân thiết hỏi, Phương phu nhân, làm sao phu nhân lại bị thương nặng như vậy? Phương Di nhìn thấy thái độ của Tống Thanh Thư như vậy thì rất hài lòng. Lúc trước bởi ý trung nhân Lưu Nhất Chu quá vô dụng, đồng thời cũng vì bất đắc dĩ, nàng đành phải thất thân với Vi Tiểu Bảo rồi nhận lấy thân phận phu nhân, nhưng sâu trong nội tâm, nàng vẫn không thích Vi Tiểu Bảo côn đồ này, cho dù hắn cho làm đại phu nhân cũng không muốn, huống chi là nhị phu nhân. Thấy được Tống Thanh Thư có vẻ lo lắng đến mình, vẻ mặt nàng cũng nhu hòa lại không ít, thay đổi cách xưng hô nhẹ nhàng trả lời, Tống đại ca, sau khi đại ca đi rồi, Đào Hồng, Liễu Lục hai nha hoàn ra ngoài đi mua vật phẩm, ở nhà chờ lâu vẫn không thấy tâm dạng, chúng ta mới ra ngoài tìm kiếm, mới biết được các nàng bị một đám người bịt mặt bắt đi rồi. Muội cùng Song Nhi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể là do Đông Gia gây nên, bọn họ tạm thời chưa có ra tay được với Song Nhi, nên chuyển đến những người bên cạnh. Song Nhi thấy Đào Hồng, Liễu Lục bởi vì do nàng nên mới chịu liên lụy, do đó nên quyết định đêm xuống dò xét Đông Phủ, tìm cách cứu hai người bọn họ ra. Muội khuyên đủ điều nhưng vẫn không được, đành phải đi cùng với nàng, nhưng bên trong Đông Gia cao thủ đông đảo, chúng ta rất nhanh bại lộ hành tung. Song Nhi vì cứu muội chạy trước, nên chính mình rơi vào trùng vây, hiện tại e sợ. Phương Di chưa nói xong, nước mắt đã muốn rơi lã chả. Tống Thanh Thư vừa lấy ra kim sang dược bôi cho nàng, vừa trách cứ nói, thanh thế Đông Gia đến cỡ nào, dựa vào võ công hai người, mà lại có ý định đến Đông Phủ cứu ra hai nha hoàng, thật sự là. Tống Thanh Thư không nói hết, nhưng ý tứ rõ ràng, cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đang luồn vào bên dưới nách mình xoa thuốc, nhiệt khí lòng bàn tay của hắn nhiều cũng chạm đến gốc chân bầu vú của mình, bất chợt nàng có cảm giác là hai đầu núng vú của mình lại từ từ dựng đứng lên. Phương Di hoảng hốt, cánh tay liền rụt trở lại, lúng túng nói, vốn là muội cũng nói như vậy, cũng nói là để cùng thương lượng với Tống đại ca, nhưng nàng không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp từ chối. Tống đại ca, có phải là đại ca có chỗ nào đắc tội với nàng? Vừa nói, Phương Di quan sát từng ly từng tí sắc mặt của hắn. Tống Thanh Thư ngạc nhiên, trong lòng suy nghĩ Song Nhi chắc bởi vì cái chuyện mà hắn sờ soạn mò mẫm nàng trước kia, nên bây giờ phòng bị với mình. Có điều nguyên nhân này, hắn làm sao nói được cho Phương Di, đành nói, thiếu phu nhân tính tình ngoại nhu nội cương, không muốn làm phiền đến bằng hữu ngày trước của vong phu mình, nên cũng có thể hiểu được. Đúng rồi Phương phu nhân, lúc phu nhân rời khỏi Đông Phủ là lúc nào? Phương Di bị hắn dời đi sự chú ý, vội trả lời, khoảng chừng nửa canh giờ trước, muội ở bên ngoài ẩn nấp một hồi, cũng không thấy Song Nhi chạy ra, nghe bên trong truyền đến tiếng nói lao xao, tựa như Song Nhi đã bị bắt rồi. Song Nhi võ công cao hơn Phương Di, rõ ràng nàng có cơ hội đào tẩu, lại vì cứu mình, nên bị người trong Đông Phủ cho bắt được. Phương Di tuy rằng chạy thoát, nhưng trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu. Nghe được Phương Di nói, Tống Thanh Thư trầm xuống nói, Phương phu nhân, trước cứ về Vi Tước Phủ dưỡng thương đi, tại hạ đi đến Đông Phủ, xem có cách nào cứu lấy Song Nhi ra. Nói xong hắn không đợi Phương Di trả lời, liền vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Phương Di nhìn theo, sắc mặt phức tạp, Song Nhi a Song Nhi, tại sao nam nhân này lại quan tâm đến nàng như vậy? Đông Ngạc Luân Đại là con trai trưởng của Đông Quốc Cương, một mặt ỷ vào chính mình là người kế vị Đông gia, mặt khác ỷ vào cô là thái hậu, biểu tỷ là hoàng hậu, vì lẽ đó nên không kiêng nể gì ai cả. Song Nhi cùng Phương Di dò xét Đông Phủ, đương nhiên chính là tòa nhà của Đông Quốc Cương. Tống Thanh Thư đã ở Yến Kinh Thành thời gian không ngắn, đương nhiên rõ ràng vị trí nơi này, ẩn nấp ở một chỗ dưới bóng tối tường viện Đông Phủ. Tống Thanh Thư lấy ra một mảnh vải đen bịt mặt lại, hắn lặng yên tiến vào bên trong Đông Phủ, cũng không có bị bất luận người nào phát hiện. Lấy kinh công bây giờ của Tống Thanh Thư, Chỉ cần không phải bên trong dày đặc cao thủ như hoàng cung hoặc là trong phủ hoàng lịch, thì đại đa số nơi hắn cũng có thể nói là tới lui tự nhiên. Lanh hoanh hồi lâu vẫn không có thu hoạch được gì, Tống Thanh Thư trong lòng phiền muộn, đột nhiên nghe được phòng chứa củi truyền đến tiếng hít thở nặng nề, vội vã lặng lẽ tới gần. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 242, hai nha hoàng này thân thể xinh đẹp khêu gợi hơn người. Một giọng nói hèn mọn truyền ra, nương theo là tiếng nghẹn ngào của nữ nhân. Chúng ta chỉ sờ soạn hai nha hoàng này chứ đừng có làm quá mức, bọn họ là do thiếu gia bắt đấy. Một tên khác khuyên nhủ, khà khà, thiếu gia coi trọng chính là các phu nhân của vi tước phủ. Hai nha hoàng này tuy rằng dáng dấp xinh đẹp, nhưng không đến mức vào được trong mắt thiếu gia đâu. Thiếu gia bắt lấy bọn họ là vì dẫn dụ dỗ các phu nhân vi tước phủ đến đây cứu. Bây giờ đã bắt được một phu nhân, hai nha hoàng này tự nhiên không còn có tác dụng gì. Đây là chúng ta được tiện nghi mà. Cô Yên nói hèn mọn tiếp tục vang lên. Thiếu gia đúng là thần cơ diệu toán. Biết các phu nhân vi tước phủ trước đây đều là giang hồ nữ hiệp, dựa vào biết võ công. Gặp phải chuyện như thế này nhất định sẽ lẻn vào Đông Phủ cứu nha hoàng của mình. Làm sao biết Đông Phủ đã sớm cho người mai phục, chờ các nàng tự chui đầu vào lưới đây. Tên còn lại biểu lộ cảm xúc. Tống Thanh Thư xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Đào Hồng, Liễu Lục y phục đã bị cởi ra vứt ở bên cạnh, hai tay bị trói ngoặt lại phía sau, miệng cũng bị nhét vải vào. Đào Hồng trước người chỉ còn cái yếm cùng tiểu nội khố, màu xanh cái yếm cùng màu xanh cái tiểu nội khố như ẩn như hiện, lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Cặp song phong tuy bị màu xanh cái yếm bao vây lấy, nhưng nhìn thấy rõ ràng hai đầu núm vú đội lên, gốc chân vú mép tròn no đủ tản mát ra vô cùng mị lực, eo thon dương liễu dịu dàng nắm chặt, cái bụng bằng phẳng, cái mông cũng rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thon dài rắn chắc, nhìn qua Liễu Lục cũng lộ ra một thân trắng nõn da thịt nhẵn nhụi, hai bầu vú dưới cái yếm màu vàng nhạt cao cao nổi lên, bầu vú no đủ tản mát ra khêu gợi người, chính giữa cặp đùi thon dài là một tiểu nội khố nhỏ bé màu màu vàng. Đơn bạc tấm vải tơ hiển lộ ra bên dưới khu vực thần bí nhấp nhô thảm cỏ đen mờ ảo, nhìn hai gã nam nhân tới gần, trong ánh mắt tràn các nàng ngập tràn kinh hoảng, biết tiếp tục nghe tiếp cũng không có thu thêm tin tức giá trị gì nữa, Tống Thanh Thư đẩy ra cánh cửa xông vào vào, hai tên hộ viện phản ứng, nhưng vẫn không kịp, lập tức liền bị Tống Thanh Thư điểm trúng huyệt đạo, các ngươi vừa rồi nói tới bắt được phu nhân vi tước phủ, hiện đang ở nơi nào? Tống Thanh Thư nhìn hai người trầm giọng hỏi. Hai tên hộ viện cũng kiên cường, không hé răng lên tiếng. Tống Thanh Thư sớm đoán được tình huống này, tiện tay điểm huyệt ngủ một tên, còn lại tên vừa rồi có giọng nói hèn mọn kia. Ngươi làm gì với hắn? Thanh âm đối phương giật mình, chỉ làm hắn ngất đi thôi. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, có như vậy, thì hắn sẽ không nghe được lời của ngươi nói. Hãy cho ta biết phu nhân kia hiện tại ở nơi nào, nói xong ta sẽ thả các ngươi. Thấy đối phương trên mặt vẫn trơ trơ. Tống Thanh Thư cười lạnh, ngươi không nói cũng không sao, ta giết ngươi rồi hỏi lại hắn cũng được, vạn nhất hắn cũng không nói, ngươi sẽ không còn manh mối. Tên hộ viện trong lòng kinh hoảng, hắn cũng không phải là loại người cứng rắn, chỉ là biết nếu ngày hôm nay để lộ bí mật, dựa theo quyền thế Đông gia, kết cục của mình so với chết đi còn đỡ khổ hơn. Nếu hắn thấy đồng bọn chết ở trước mặt mình, ta nghĩ hắn sẽ hợp tác đấy. Nói xong Tống Thanh Thư liền bóp cổ của đối phương, từng chút gia tăng sức lực, mau buông tay. Ta nói, từ cổ truyền đến đau nhức, đê cả người tên hộ viện run rẩy, vội vã cầu xin. Ngươi lúc nào nói xong, ta sẽ buông tay. Tống Thanh Thư sau khi đe dọa, đối phương quả nhiên đi vào khuôn phép. Phu nhân đó bị mang tới trong phòng của thiếu gia. Hộ viện cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, không ngừng ho khan, nhanh chóng nói. Gian phòng của thiếu gia ngươi ở đâu? Tống Thanh Thư trong lòng lo lắng song nhi, trên tay khí lực lại gia tăng mấy phần. Đông, phía đông bắc ỷ Thúy Viên. Hộ viện trướng đỏ mặt lên, trên cổ gân xanh phồng ra, ỷ Thúy Viên, Tống Thanh Thư trong lòng ghi nhớ cái tên này, một chưởng đem đối phương đánh ngất đi. Sau khi cởi trói, Đào Hồng, Liễu Lục nhanh chóng mặc lại y phục, Tống Thanh Thư vừa tới gần, thì hai nha hoàn co rụt người lại, là ta, Tống Thanh Thư đem cái khăn che mặt kéo xuống, nhìn hai nàng nói, Tống đại nhân, hai nha hoàn nhìn thấy người quen thuộc, mừng đến phát khóc, hiện tại cấp bách, không cần nói nhiều, ta trước tiên đưa ngươi ra ngoài Đông Phủ. Vì còn phải cứu thiếu phu nhân, Tống Thanh Thư nhanh chóng nói, Tống đại nhân, trước cứ cứu thiếu phu nhân đi, nàng đang gặp nguy hiểm, hai nha hoàn cùng một lời nói, nhưng các ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm, nhỡ có người đến, các ngươi sẽ không cách nào chạy thoát. Đừng cãi lời, đi mau, Tống Thanh Thư lắc đầu, không đợi hai nha hoàn biện bạch, tiền mỗi tay ôm một nha hoàn về tường viện Đông Phủ bay đi, Tống Thanh Thư vì vội vã cứu Song Nhi, nên vận dụng khinh công đạp xa vô ngân. Hai nha hoàn thấy bên tai tiếng vù vù vang vọng, đến khi phản ứng lại, thì đã ở bên ngoài Đông phủ rồi. Các ngươi trước cứ về Vi Tước phủ, ta đi cứu các thiếu phu nhân của các ngươi. Tống Thanh Thư mới vừa nói xong liền biến mất, hướng về Đông phủ bay đi. Hai nha hoàn đồng thời rơi vào trầm mặc. Trong quan niệm của các nàng, hạ nhân chỉ có hy sinh chính mình để cứu chủ nhân. Vì lẽ đó ở trong Đông phủ hai nàng đều nói để cho Tống Thanh Thư đi cứu thiếu phu nhân của các nàng. Nào ngờ Tống Thanh Thư trong đầu không phân biệt, cứ như vậy đem hai nàng cứu trước đưa ra ngoài. Tống đại nhân so với những người khác so ra, không giống nhau. Đào Hồng thở dài nói, đúng đấy, Liễu Lục hai mắt cũng có chút thất thần, hy vọng Tống đại nhân đem thiếu phu nhân cứu ra bình an. Bây giờ Tống Thanh Thư vận dụng khinh công đạp xa vô ngân, ở trong Đông phủ xẹt qua, giống như một con cú đêm, đám hộ viện đông đạo, nhưng không ai chú ý tới trên đỉnh đầu mình có kẻ xâm nhập, thân trên không trung, toàn bộ bố cục Đông phủ, Tống Thanh Thư nhìn không sót chỗ nào, rất nhanh tìm tới phía góc đông bắc ỷ Thúy Viên, chú ý tới đám thị vệ đứng gác chung quanh, Tống Thanh Thư nhướng mày, không muốn đánh rắn động cỏ, lặng lẽ từ phóng lên trên nóc tiến đến, dựa theo phía dưới gian nhà âm thanh truyền đến, Tống Thanh Thư cũng tìm gian phòng của Đông Ngạc Luân Đại, móc ra một mảnh ngói trên nóc nhà, Tống Thanh Thư đưa mắt nhìn xuống, thiếu phu nhân, ngươi có thể chịu đựng rất tốt đấy, đã trúng độc của ta, lại có thể duy trì thanh minh đến bây giờ. Nghe được câu của Đông Ngạc Luân Đại, Tống Thanh Thư cả kinh, Song Nhi đã bị trúng độc, ta và Đông Gia không thù không oán, vì sao ngươi lại ba lần bốn lượt cứ nhằm vào ta? Một giọng nữ nhân run run truyền đến, Tống Thanh Thư di chuyển ánh mắt, thấy bên giường đang ngồi một cô nương xinh đẹp, khuôn mặt ửng hồng, trên trán tươm ra những giọt mồ hôi, hai tay bấu lấy thật chặt sự thành giường, những đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá mức trở nên trắng bệch, không phải Song Nhi thì còn là ai? Không thù không oán, Ngạc Luân Đại cười lạnh, thiếu phu nhân đương nhiên cùng Đông Gia không có thù gì oán, nhưng phu quân ma quỷ kia của thiếu phu nhân thì lại không như thế. Tiểu Bảo, Song Nhi thất thần, nghi hoặc hỏi, hắn làm gì mà đắc tội với Đông Gia? Lúc trước Vi Tiểu Bảo vô lại kia, giúp Hoàng thượng diệt trừ Ngao Bái, có thể nói đã trở thành tâm phúc của Hoàng thượng, hắn không đem Đông Gia để vào ở trong mắt, lại dám trêu ghẹo danh xưng của phụ thân ta. Đông Ngạc Luân Đại đem chuyện ân oán ngày trước nói kể lại rồi nói, phụ thân ta đại lượng không tính toán với hắn, có điều ta thì hàm dưỡng không tốt như vậy. Đáng tiếc Vi Tiểu Bảo đã đi đời nhà ma, ta muốn báo thù cũng báo không được, cho nên mới đem mục tiêu trả lên trên thân thể mấy phu nhân của hắn. Tiểu Bảo hắn nói như vậy cũng không có chú ý gì, hắn không phải cố tình mạo phạm đến Đông Gia, nếu vậy ta thay mặt hắn hướng về các ngươi tạ lỗi. Song Nhi cũng đã rõ ràng rồi đầu đuôi câu chuyện, cố gắng tỉnh táo nói, nếu như lời tạ lỗi hữu dụng, trên đời này sao còn có nhiều ân oán như vậy? Ngạc Luân Đại khinh thường khoát tay áo, hừ. Vi Tiểu Bảo gây nghiệt, hắn không trả được, thì cứ để phu nhân của hắn trả thay cũng tốt. Rõ ràng là Tiểu Bảo khi còn sống, Đông Gia các ngươi không dám tìm tới, bây giờ ở đây lại nói mạnh miệng, quả thực là buồn cười. Song Nhi rất nhanh đánh gãy lời của đối phương, tùy tiện phu nhân muốn nói thế nào cũng được. Đông Ngạc Luân Đại cũng không tức giận, trái lại say mê nhìn Song Nhi nói, phu nhân bây giờ có phải là cảm thấy cả người như nhũn ra tỏa nhiệt, ở bên dưới hạ thể là phản phất bị trùng phá, bên trong như đê đập tràn ra hồng thủy, dâng trào ra. Nói xong hắn sổ sàng nhìn xuống giữa hai chân Song Nhi, nơi đáy quần nàng quả nhiên chất lỏng dịch nhờn đã rỉ ra làm thấm ra ướt bên ngoài làn vải lụa quần. Vô liêm sỉ, Song Nhi quát mắng, chỉ tiếc bởi vì tác dụng dược lực, giọng nói mắng ra phản phất như hờn dỗi vậy, ngươi cho ta uống dược vật gì? Dược vật này có cái tên phi thường dễ nghe, gọi Mê Xuân Tửu, chỉ thua đệ nhất dâm dược thiên hạ, Kỳ Dâm Hợp Hoang Tán mà thôi. Dược vật này không cần nói đụng vào, chỉ cần pha rượu ngửi một hồi thì thân thể cũng đã không chịu được, huống chi thiếu phu nhân vừa rồi lại được ta cho ăn nhiều như vậy. Đông Ngạc Luân Đại cất tiếng cười to, phu nhân có biết dược vật này là nơi nào đến? Song Nhi đỏ mặt phi một cái, loại hạ lưu này, làm sao ta biết, đây chính là phu quân của thiếu phu nhân đưa cho ta. Đông Ngạc Luân Đại cười đắc ý vô cùng, cái gì? Song Nhi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lập tức lắc đầu nói, không thể nào, ngươi gạt ta. Vi Tiểu Bảo khi còn sống thời điểm là đệ nhất tâm phúc của Hoàng thượng trước mặt mọi người, vào lúc ấy xác thực ta không dám manh động, đành phải giả vờ kết giao cùng hắn, để tìm tới trên người hắn lộ ra sơ hở. Đông Ngạc Luân Đại nhớ lại chuyện ngày trước, sắc mặt trầm xuống, dược vật này chính là ngày nào đó cùng hắn đi đến Dương Châu, trước đây Lệ Xuân Viện có sử dụng một loại rượu thuốc Tây Vực tên là Mê Xuân Tửu. Không giống với các loại rượu thuốc thông thường, loại rượu này sẽ không làm cho người uống say hôn mê bất tỉnh, mà chỉ kích thích sợi hỏi tiềm tàng dục vọng trong thân thể, có thể khiến người bất tri bất giác bị trầm luân sa đọa,

Tống đại ca đương nhiên không phải là Liễu Tam biến, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thanh danh của Tống đại ca sợ rằng cũng giống như Liễu Tam biến, sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tống đại ca. Song Nhi lấy một quả nho nhét vào trong miệng hắn, mấy ngày gần đây do phải giấu giếm tai mắt của mọi người, nên Đào Hồng, Liễu Lục và Song Nhi có một ít cử chỉ thân mật với hắn, dần dần mọi người đã cảm thấy trở thành bình thường. Tống Thanh Thư cười gằn, thanh danh của tại hạ lâu nay đã kém cũng đâu có chênh lệch gì, nên không cần lo nghĩ cho nhiều, hơn nữa tại cùng Liễu Tam biến có điểm khác biệt lớn nhất, tiền đồ Liễu Tam biến thì cần hoàng đế ân điển, còn tiền đồ của tại hạ thì tự chính mình. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên nháo, cánh cửa mở ra, Tú bà ấy nấy nhìn Tống Thanh Thư, Tống đại nhân, tiểu nhân không ngăn được Đông công tử. Tống Thanh Thư gật gù, ra hiệu nàng đi ra ngoài, nhìn thấy Đông Ngạc Luân đại đang hùng hổ đi tới, hắn ung dung thong thả nói, Đông công tử, chúng ta cũng đâu có giao tình gì, gần đây ngươi năm lần bảy lượt xông tới tìm ta, đến tột cùng là muốn làm gì? Đông Ngạc Luân đại rít giọng nói, họ Tống kia, ta cũng nể phục ngươi, thời gian này qua vẫn ở chỗ này che chở cho quả phụ Vi Tiểu Bảo. Tống Thanh Thư mặt mang vẻ đắc ý, đại đa số thời gian hắn đều ở trong phòng Song Nhi, nếu hoàng cung có việc thì lúc rời đi hắn cũng sẽ an bài Niêm Can Sử canh giữ ở cửa, một khi hoàn thành công vụ rất nhanh lại từ hoàng cung trở về nơi đây. Đông Ngạc Luân đại ba lần bốn lượt muốn điểm tên Song Nhi ra hầu hạ cho mình, kết quả một cơ hội cũng không tìm được, khi lúc nào cũng bị Tống Thanh Thư đoạt trước. Đông Ngạc Luân đại biểu hiện biến đổi, cười hắc hắc nói, Tống đại nhân, thủ đoạn của ngươi so ra cũng quá mức thô bỉ, từng bước đẩy quả phụ này vào trong lòng ngươi, để cho nàng cam tâm tình nguyện để ngươi ôm ấp, chỉ đáng thương cho Vi Tiểu Bảo, hài cốt chưa tan, phu nhân của hắn liền bị huynh đệ ngày trước của hắn leo lên trên người rồi. Nhìn Đông Ngạc Luân đại nghênh ngang rời đi, trên mặt Song Nhi bao phủ nhất tầng sương lạnh, Tống Thanh Thư vội vã ra hiệu Đào Hồng, Liễu Lục đi ra ngoài trước, cẩn thận nhìn nàng, thiếu phu nhân. Hắn đang ly gián, giữa chúng ta trong sạch, chính thiếu phu nhân là rõ ràng nhất mà, giữa chúng ta thật sự trong sạch sao? Song Nhi nở nụ cười đau thương, nhìn thấy Tống Thanh Thư sững sờ, nên nàng nói lảng sang chuyện khác, muội đang lo lắng cẩu tặc Đông Ngạc Luân đại kia bắt nạt không được muội, sẽ quay qua tính đến trên người của Phương tỷ tỷ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 247, Phương phu nhân ở Đại Lao Thuận Thiên Phủ đã được người cứu đi rồi, Tống Thanh Thư nói. Có khi nào Đông Ngạc Luân đại cho người đến cướp Phương tỷ, nếu quả thật như vậy thì Phương tỷ phải chịu khổ. Song Nhi mặt lộ vẻ ưu lo, Thuận Thiên Phủ là của Nạp Lan gia, Đông gia cho dù thế lực to lớn đến đâu nữa, tay chân cũng không thể với tới được. Nếu như tại hạ dự đoán không sai, có thể là người của một vương phủ đã cho người đến cứu ra, thiếu phu nhân không cần phải lo lắng, tại hạ đã phái người đi tìm hiểu ngọn ngành. Tống Thanh Thư ngoài miệng tuy an ủi như vậy, nhưng trong lòng cũng bao phủ một tầng u ám. Nhân số một vương phủ bây giờ héo tàn, võ công lại không cao, chắc không có bản lãnh này đem Phương Di cứu ra được, hy vọng Phương tỷ các nhân tự có thiên tướng. Song Nhi thở dài, không tiếp tục nói nữa, trong phòng rơi vào một trận lúng túng trầm mặc. Thiếu phu nhân uống rượu cùng tại hạ đi, Tống Thanh Thư mở miệng nói, hay lắm. Song Nhi hiển nhiên cũng không quen trạng thái trầm mặc như vậy, liền đồng ý, Tống đại nhân, chúng nô tỳ đi ra ngoài chuẩn bị rượu và thức ăn. Đào Hồng, Liễu Lục liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy ra ngoài, Song Nhi cũng không kịp gọi lại hai người, hai nha đầu, chạy nhanh như vậy làm gì? Song Nhi phiền muộn nói, bây giờ Đào Hồng, Liễu Lục chuyện gì cũng là Tống đại nhân, ngay cả phu nhân của các nàng cũng không hỏi đến, cũng không biết ai mới là chủ nhân của hai người. Tống Thanh Thư thầm khen một tiếng, hai nha hoàng này từ thuở nhỏ đã học được nghe lời đoán ý, làm gì mà nhìn không ra mình và thiếu phu nhân của các nàng quan hệ ám muội. Xem ra từ lúc cứu hai nàng ra khỏi Đông Phủ cho nên hiện nay các nàng rất tán đồng A Du chuyện của hắn. Hừ, hai nha đầu này, trong phòng rõ ràng đã có sẵn rượu, lại chạy đi ra bên ngoài tìm. Tống Thanh Thư cầm lên bầu rượu, cười mắng, Song Nhi không biết nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt ửng đỏ, im lặng không lên tiếng. Thiếu phu nhân, làm sao không hiểu quy củ, còn chưa tới bồi bổn công tử uống một chén. Tống Thanh Thư cười nói, hai người gần đây cũng đùa không ít dạng như thế này. Vậy mà lần này Song Nhi vừa nghe được lời hắn, vành mắt lập tức liền động nước. Tống đại ca, có phải trong lòng đại ca đã xem muội là người trong Thanh lâu? Làm sao thiếu phu nhân lại nói như vậy chứ? Tống Thanh Thư luống cuống tay chân giải thích, là tại hạ sai rồi, không quản cái miệng này. Nói xong hắn liền vung lên tay định tự tát vào miệng của mình. Ai? Song Nhi cả kinh, liền vội vàng nắm lấy bàn tay của hắn, tức giận nói, ai? Ai cho Tống đại ca làm thế? Thiếu phu nhân không tức giận sao? Tống Thanh Thư quan sát nhìn nàng, không tức giận, Song Nhi lắc đầu, đang định thu hồi tay của mình, cảm nhận được trên tay nàng da thịt trắng mịn mềm mại, Tống Thanh Thư kích động nắm chặt cổ tay trắng ngần của nàng, hướng về trong lồng ngực của mình kéo một cái, Song Nhi trọng tâm bất ổn, cả người lập tức ngồi vào trên đùi của hắn, mau thả muội ra, Song Nhi vừa thẹn vừa giận, nàng trên người có võ công, nên dùng sức mạnh, nào ngờ Tống Thanh Thư một tay ôm chầm bờ vai của nàng, liền đem chính nàng ôm chặt trong lòng, mà nàng không nhúc nhích nổi, thiếu phu nhân trước uống chén rượu này, tại hạ liền thả thiếu phu nhân ra, Tống Thanh Thư cầm lên một chén rượu, đưa đến bên khóe môi mọng đỏ của nàng, mỉm cười nói, sao Tống đại ca vô lại như thế a? Song Nhi mím môi, trừng mắt nhìn hắn, xuyên thấu qua bộ y phục mỏng manh, Tống Thanh Thư cảm nhận được thân thể mềm mại Song Nhi, dần dần đã nổi lên phản ứng, giọng nói có chút run run, có phải là muội uống chén rượu này thì sẽ thả ra, đó là đương nhiên, Tống Thanh Thư đã thấy yết hầu phát khô, Song Nhi đưa tay ra muốn tiếp nhận chén rượu, nhưng Tống Thanh Thư cầm chén rượu rụt lại, nàng không hiểu nhìn hắn, há miệng đi, tại hạ sẽ giúp thiếu phu nhân uống, Tống Thanh Thư nói rất là ôn nhu, Song Nhi có chút dãy dụa, nhưng bên dưới cái mông nảy nở của nàng lại liên tục bị truyền đến sức nóng từ cây dương vật cương cứng dưới quần của hắn, làm cho nàng như nhũn ra, chỉ muốn nhanh lên một chút tránh thoát đối phương, nên gật đầu bất đắc dĩ đồng ý, nhìn Tống Thanh Thư đem chén rượu chậm rãi hướng về môi mình tới gần, Song Nhi đôi môi khẽ nhếch, nào ngờ hắn lại rụt tay về, bên dưới cây dương vật của hắn tiếp tục ma sát trên cái mông nàng, làm cho hạ thể của nàng dần dần bắt đầu phản ứng nóng lên, cứ như vậy Tống Thanh Thư lặp đi lặp lại mấy lần, Song Nhi cả giận nói, còn như vậy, muội không uống đâu, được, được. Không trêu đùa với thiếu phu nhân nữa, Tống Thanh Thư vội vã bồi tội nói, vì muốn tránh động tác tay của hắn đưa tới đưa lui, Song Nhi nhắm hai mắt lại, nhanh lên một chút đưa chén rượu đến đi, nhìn Song Nhi đôi lông mi run run, đôi môi lóng lánh hơi hé mở mê người, Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, nhìn vào chén rượu trong tay, hắn dứt khoát ném đi, cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, Song Nhi không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, đôi mắt lập tức trợn trừng, mở ra nhìn thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, tâm tình trong lòng rối loạn phức tạp, ban đầu Song Nhi theo bản năng chống lại, một lúc Tống Thanh Thư thấy được thân thể Song Nhi dần dần mềm ra, cả người dãy dụa không đáng kể, trong lòng hắn vui vẻ, đầu lưỡi tham lam rất nhanh xông vào trong miệng của nàng, tùy ý quấy đảo, cái lưỡi Song Nhi rồi cũng chủ động vươn ra, bị Tống Thanh Thư mút hút, hương tân ám độ, hai cái đầu lưỡi giờ càng không ngừng quấn quanh, xoay tròn cùng một chỗ, Song Nhi mấp máy lấy mũi, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ lạnh nhu nị từ cổ họng làm say lòng người, trong mắt phượng bắn ra diễm quang say đắm, một lúc lâu hai đôi rời ra, Song Nhi kinh ngạc nhìn Tống Thanh Thư, trong ánh mắt lộ ra cầu xin vẻ, Tống đại ca, không nên tiếp tục như vậy, Đào Hồng, Liễu Lục sắp quay trở về, thấy nàng không có giận dữ, Tống Thanh Thư thầm nghĩ có hy vọng, hắn tiến đến bên tai nàng nói rằng, thiếu phu nhân, chỉ cần nghe được bước chân của Đào Hồng, Liễu Lục trở về, tại hạ sẽ đình chỉ hành động, có được không vậy? Được, nhưng Đào Hồng, Liễu Lục quay lại thì phải ngưng ngay, bị trong miệng hắn thở ra nhiệt khí sát mặt, Song Nhi cũng có chút ý loạn tình mê, trong lòng suy nghĩ, hai nha đầu đã đi ra ngoài cũng khá lâu rồi, chắc rượu và thức ăn đã thu xếp gần xong rồi, bọn họ sẽ trở về ngay. Tống Thanh Thư bản thân có hoan hỷ thiện pháp mạnh như thác đổ lý chỉ đạo, với lại trước giờ hắn có nhiều kinh nghiệm thực chiến với nữ nhân như vậy, Tống Thanh Thư bây giờ thủ đoạn khêu gơi tính dục cỡ nào lợi hại, cũng không lâu lắm, Song Nhi tóc mây bay tán loạn, thở gấp liên tục, Tống Thanh Thư hai tay lặng lẽ từ trong vạt cổ áo nàng duỗi vào, đẩy một cái, Song Nhi liền trần trụi lộ ra đôi bả vai xinh đẹp trắng như tuyết, hắn một bên vuốt ve trước ngực đôi bầu vú đầy đặn kiên quyết, một bên điên cuồng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khêu gợi kia, Song Nhi bị hành động nhiệt tình của Tống Thanh Thư khiến cho toàn thân mềm yếu vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó lấy Tống Thanh Thư đang biến hóa không ngừng tư thế, mặt hắn tùy ý đùa bỡn trên thân thể yêu kiều của mình. Lúc này Song Nhi đã rên rỉ lấy, "A, Tống đại ca, muội không được, van cầu tha cho muội đi." Tống Thanh Thư nghe vậy trong cơ thể thú tính càng bộc phát thêm mãnh liệt, hai tay hắn không ngừng dùng sức nắn lấy đôi bầu vú nàng. Song Nhi chịu không được Tống Thanh Thư cường hãn, lần nữa cầu khẩn, trong giọng nói mang theo nức nở, "Đào Hồng, Liễu Lục tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại, tại hạ cũng không biết được." Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, lại hôn lên, "Có phải là Tống đại ca đã thông đồng cùng với Đào Hồng, Liễu Lục rồi?" Song Nhi khó khăn lắm mới dùng tay đẩy ra Tống Thanh Thư, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn. Tống Thanh Thư trong lòng dãy dụa một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không muốn lừa dối nàng, cay đắng gật đầu. Trước đó tại hạ đã dùng truyền âm nhập mật, nói với Đào Hồng, Liễu Lục đi ra bên ngoài lâu lâu một chút, nếu tại hạ không gọi, thì đừng quay lại. Này, hai nha đầu cứ như vậy mà bán đứng nguội, Song Nhi khó mà tin nổi nhìn hắn, chỉ sợ là, đúng như vậy, Tống Thanh Thư cười khổ nói, nếu Song Nhi đã khôi phục lý trí, chắc giờ không thể chiếm thêm được tiện nghi, hơn nữa trải qua chuyện ngày hôm nay, hai người sau này xử lý quan hệ như thế nào đây, nghĩ tới hắn liền đau cả đầu, hay là, chúng ta tiếp tục, Tống Thanh Thư giờ đã lỡ phóng theo lao, đành giả vờ ngu ngơ hỏi một câu, Song Nhi cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt nàng. Tống Thanh Thư chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được vài chữ, ông, muội lên giường, cái gì, Tống Thanh Thư như không thể tin vào tai mình nhìn nàng hỏi lại, Song Nhi ngẩng đầu lên, mặt ửng đỏ, răng cắn môi, lặp lại một lần, muội nói ông muội lên giường, nhân gia không thích ở đây, thấy Tống Thanh Thư vẫn còn ngơ ngác ngồi yên một chỗ, nàng sẵn giọng nói, nếu như lần nay Tống đại ca lại không có nghe rõ, thì muội đổi ý đấy, nghe rõ, nghe rõ, Tống Thanh Thư mừng như điên trả lời nàng. Hắn đem nàng ôm lên, hướng về bên giường đi tới, nói xong câu nói kia, Song Nhi liền đem mặt vùi ở trong lồng ngực Tống Thanh Thư, không dám nhìn vào mặt hắn nữa. Tống Thanh Thư nằm ở bên cạnh nàng, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mịn màng, Song Nhi hơi thở nhanh dần, hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng, lần này nàng nhanh chóng nghênh hợp, đầu lưỡi hắn khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một tay phủ trên bộ ngực sữa, cả người nàng rung lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặn. Tuy cách một lớp y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu vú tràn đầy co giãn mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm. Tống Thanh Thư cởi y phục của nàng, trút bỏ cái yếm màu vàng, hai bầu vú mượt mà trơn nhẵn hiện ra ngay trước mắt, da thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc, nhũ phong đầy đặn có chút phập phồng, hai đầu núm vú hồng nhuận tựa hồ cũng săn cứng nhô cao lên. Hắn dùng những đầu ngón tay khe khẽ đùa giỡn hai núm vú mê người, Song Nhi nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, hắn lại càng càng ôm nhu vuốt ve. Đem một nụ hoa ngậm vào trong miệng rồi dùng đầu lưỡi trong miệng cấp tốc kích thích, lại dùng hàm răng cắn nhẹ, thần sắc của Song Nhi khó chịu vô cùng, nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng, đầu núm vú nho nhỏ hồng sẫm trong miệng Tống Thanh Thư càng thêm cương cứng lên, bàn tay của hắn trên ngực nàng chậm rãi duỗi xuống, tại trên lỗ rốn nàng khiêu khích chốc lát, tiếp đó hạ xuống len vào chạm đến cái tiểu nội khố của nàng, Song Nhi giống con cừu non đang khiếp sợ, nàng không ngừng giãy dụa hai chân, trong lúc giãy dụa vô lực này thì bên dưới thân nàng đã bị Tống Thanh Thư lột sạch chỉ còn lại cáo tiểu nội khố, hắn không tiếp tục lột nữa, mà hai tay du hành trên thân thể mê người của nàng. Tống Thanh Thư làm như vậy bởi vì hắn muốn từng bước phá vỡ tâm linh của nàng, ngày trước lúc nàng bị trúng độc, nên thần trí mơ hồ, còn bây giờ Tống Thanh Thư cho nàng hiểu được như thế nào là bị trêu đùa khiêu khích tính dục, dục vọng sẽ bị chà đạp như thế nào, chỉ sau một khắc, toàn thân lõa lồ của nàng, đã in đầy dấu vết cái miệng của hắn. Đôi bàn tay của nàng đang nắm lấy vào tấm ga trải giường, những đầu ngón tay đã trắng bệch vì nàng bấu chặt. Lúc này mỹ nhân nằm trong lòng Tống Thanh Thư cả người nhiếp khi tỏa ra như bốc là bốc lửa. Khi đưa tay cởi cái tiểu nội khố của nàng ra, hắn đưa tay sờ lên trên cái âm hộ của nàng thì đã được xác minh. Bàn tay của hắn đã ướt đẫm vì dịch nhờn của cái âm đạo nàng tiết ra. Bàn tay Tống Thanh Thư không chịu được khống chế, hướng đến cửa miệng âm đạo của nàng dò xét, thân thể mềm mại Song Nhi chấn động. Cặp đùi thon khép lại, giống như chống đỡ vật lạ muốn đến xâm lấn vào cửa hang động nhỏ bé của mình vậy. Giờ phút này, mặt Song Nhi đỏ bừng, liều khép chặt cặp đùi lại. Đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm để che giấu sự xấu hổ. Nhưng xem ra có vẻ bất lực, tay Tống Thanh Thư tiến vào khe hở ấm áp vuốt lên xuống. Trong lòng có chút kinh hãi, thảm cỏ gò mu của Song Nhi rất là rậm rạp, sờ vào cảm giác như một mảng mao nhung. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chốc lát rồi tiếp tục dừng lại trên viên âm hạch mâm mê. Thân thể Song Nhi chợt căng thẳng một chút, miệng của hắn thì luân phiên mút lấy hai đầu núm vú trên ngực nàng, đầu ngón tay khẽ hí lộng hạt châu âm hạch đã sung huyết, đến lúc hắn rút đầu ngón tay tay ra, Song Nhi liền thở ra một hơi, thân thể vốn căng thẳng giờ thì sụi lơ. Tống Thanh Thư đưa tay lên trước mũi, tức thì ngửi thấy một mùi hắn hắc âm khí nồng đậm, làm cho người liên tưởng tới cái âm hộ phong vận thành thục. Song Nhi liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy hắn đang chuyên tâm nhấm nháp mùi vị chất dịch chảy ra từ miệng âm đạo nàng. Đây là một loại cảm giác khó nhịn được, thân thể nàng run rẩy nhẹ nhẹ. Tống Thanh Thư khoan khoái hít một hơi dài, giờ cũng không tốn nhiều miệng lưỡi với nàng nữa, chậm rãi cởi y phục của mình, rồi tách đôi chân tuyết trắng đang khép hờ của nàng ra. Song Nhi mắt cỡ khe khẽ kêu lên một tiếng, nguyên cái âm hộ lộ ra rõ ràng trước mắt hắn, trên gò mu là một vùng phương thảo đen nhánh bao trùm lên bí địa mê người như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Những đường cong thân thể động lòng người của Song Nhi, vừa có chút nở nang. lại càng có vẻ thành thục bạo mãn, da thịt mềm mại như sương như tuyết, song nhũ bạo mãn kiên đỉnh, eo thon săn chắc uyển chuyển như cành dương liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa nào, cái mông tròn trịa đẩy đà, cặp đùi thon dài dây khắc này đã bị Tống Thanh Thư tách rộng ra. Cái âm hộ của Song Nhi nếu đem so với Chung Linh cùng Khúc Phi Yến thì non mềm không thua kém chút nào, hai mép nhỏ âm hộ hồng hào, cửa miệng âm đạo hé mở đôi chút, nhìn vào tựa như chất lỏng mật đào sắp tràn ra, trong không khí mơ hồ tản mát cái tiết dịch nồng nồng mê người, tim Tống Thanh Thư đập nhanh lên gấp bội, hai tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, vừa nằm quỳ xuống giữa hai chân nàng, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động, Song Nhi tung nhẹ một tiếng, lưỡi của Tống Thanh Thư vẫn tiếp tục chậm rãi xâm nhập vào trong, Song Nhi kích động từng run rẩy, mũi thở phập phồng, yết hầu nhịn không được rên rỉ ra tiếng nghẹn ngào, sâu trong âm đạo không ngừng phúng xuất lượng lớn dịch nhờn, thân thể càng lúc càng mềm nhũn. Song Nhi mặc dù nhắm mắt lại, nhưng diễm quang vẫn bắn ra tứ phía, Tống Thanh Thư tiếp tục bú liếm âm đạo nàng, kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị đệ nhất mỹ nữ này, hắn càng thêm cố sức lấy lòng, tại nơi tuyệt vời nhất của cái âm hộ nàng cẩn thận nhấm nháp. Hạ thân của Tống Thanh Thư đã quá khó chịu, hắn liền ngồi dậy, tay cầm dương vật đưa ngay đến cửa miệng âm đạo Song Nhi, toàn thân ưỡn tới, tuy rằng nàng đã là phụ nhân từng trải, nhưng âm đạo của nàng vẫn chật hẹp, trong khi dương vật của Tống Thanh Thư thì thật sự quá lớn làm Song Nhi có chút chịu không nổi. Á, trong miệng nàng rên lên, thân thể có chút tránh né, Tống Thanh Thư dùng sức đẩy hai cái quy đầu dương vật đã khoan vào đường hang âm đạo hơn nửa thân dương vật, hắn cúi người áp lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt nàng, Tống Thanh Thư âm thầm hít một hơi, tất cả chuyện này đều đã trôi chảy, hắn biết mình đã là thành công. Song Nhi thân thể ngày càng nhu nhược, mặc cho Tống Thanh Thư muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, dương vật đã tiến nhập vào giữa hai chân nàng sâu đến tận gốc vào trong cơ thể ấm áp trơn nhớt của nàng. Song Nhi trong họng cui lên một tiếng, cái eo như nảy lên, dương vật của Tống Thanh Thư tiến tới tận cùng rồi, hạ thân chậm rãi vận động dương vật ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng âm đạo không ngừng trào ra dịch nhờn, nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị, da thịt trên người Song Nhi dần chuyển sang màu phấn hồng, mồ hôi tươm ra khắp nơi, cái mông eo vặn vẹo, nâng lên nghênh hợp với động tác của Tống Thanh Thư, Song Nhi rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm lấy thật chặt cánh tay, những đầu móng tay dài cắm sâu vào da thịt hắn, Tống Thanh Thư cảm thấy một cổ khoái ý, một loại khoái cảm chinh phục cuối cùng đã thành tựu, thảm lông rậm rạp từ gò mu của nàng ma sát rì rào với hạ thể của hắn, vô cùng thoải mái. Lúc sau thì Tống Thanh Thư đẩy nhanh tiết tấu dương vật đâm vào rút ra đâm vào trong âm đạo Song Nhi, làm cho nàng phát ra thanh âm rên rỉ vui mừng từ tận đáy lòng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo của hắn, Tống Thanh Thư vừa vuốt ve hai bầu vú của nàng, một mặt dùng lực vận động ra sức, cứ như vậy mấy lần thì cả người Song Nhi liền cứng ngắc, sâu trong cổ tử cung ấm áp bạo mãn chợt co lại, một cơn khoái cảm bùng nổ, tiếp đó một làn âm tinh nóng bỏng phun mạnh ra ngoài âm đạo. Tống Thanh Thư liên tiếp mạnh mẽ nhấp dương vật ra vào trong âm đạo nàng thêm mấy lần nữa, cơn sướng khoái trực tiếp đánh vào tinh quang đến tê dại, dường như nhịn không được sẽ cuồng xả ra, Tống Thanh Thư vội vàng giảm tốc độ, khó khăn lắm mới kìm cương bên vực được, cả người hắn cũng rung lên nhẹ nhẹ, cẩn thận thưởng thức tư vị chưa từng bao giờ có được như thế này, Song Nhi cũng ngừng run rẩy, hai chân mượt mà kẹp trên eo Tống Thanh Thư cũng đã vô lực trượt xuống, thân thể nàng sụi lơ thở dốc dồn dập, thần sắc vô cùng sướng khoái thỏa mãn. Tống Thanh Thư trong lòng cuồng hí, chậm rãi lại vuốt ve nàng. Sau khi hưởng thụ dư vận cao triều qua đi, chốc lát Song Nhi đã hồi phục tinh thần, phát giác dương vật Tống Thanh Thư vẫn còn ngâm trong âm đạo của mình lớn và cứng như thường. Nàng thẹn thùng nói, Tống Đại ca sao lại? Tống Thanh Thư cúi người tới gần bên tai nàng, mỉm cười nói, thiếu phu nhân, ta sao như thế nào? Song Nhi hai gò má đỏ bừng, nói nhanh, sao, của Tống Đại ca, sao còn cứng như thế? Tống Thanh Thư cười nói, ý của thiếu phu nhân là tại hạ rất lợi hại sao? Song Nhi thần sắc thẹn thùng, mặt ngày càng đỏ hơn liền chuyển đề tài. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 248, Tống Đại ca, lần đầu tiên gặp thấy Tống Đại ca, muội liền biết Tống Đại ca đối với nhân gia đã không có lòng tốt rồi. Song Nhi trên da thịt nổi lên sắc đỏ như hoa hồng, rất mê người. Thiếu phu nhân, lần thứ nhất tại hạ nhìn thấy thiếu phu nhân, trong đầu đã không tự chủ được. Cứ mộng tưởng cảnh tượng giống như bây giờ, không ngờ mộng đẹp trở thành sự thật, thực sự là thật là vui mừng. Tống Thanh Thư cảm khái nói, muội biết Tống Đại ca là loại hạ lưu bại hoại mà. Song Nhi xùy xùy nói, từ lúc Tống Đại ca say rượu, Đêm đó Tống đại ca liên tục hướng về nhân gia sờ soạn khắp nơi chiếm tiện nghi muội, thì muội liền biết Tống đại ca đang lợi dụng mà. Cái, đêm đó kỳ thực là tại hạ giả say đấy. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, Tống đại ca đúng là hỗn đản. Song Nhi tức giận cắn hắn một cái, cuối cùng cũng lý nhí nói rằng, thật ra thì muội cũng biết. Tống đại ca giả dây, xem ra chúng ta quả nhiên là tâm ý linh thông. Tống Thanh Thư thở dài nói, phản phất là phối hợp tâm ý linh thông. Hắn nhấn dương vật vào sâu trong âm đạo Song Nhi một cái, suýt chút nữa thân hình của nàng bị hắn hẩy mạnh làm thân thể nhích lên khiến cho đầu đụng đến thành giường. Nàng liền kháng nghị tiếp, lần này bị đưa đến giáo phường ti. Tống đại ca nói muội phối hợp trước mặt mọi người diễn tuồng là bắt đầu có đánh trộn lên thân thể của muội phải không? Quy đầu dương vật của Tống Thanh Thư chạm đến cổ tử cung Song Nhi, làm nàng đứt quãng hỏi. Tống Thanh Thư một bên xoa xoa hai đầu núng vú của nàng, một bên thở dài nói, đó là tại hạ muốn tự trông coi khối bạch dương chi ngọc này không để cho trộn vào trước. Thấy Song Nhi rên rỉ đứt quãng, cái mông bắt đầu hãy cái âm hộ lên. Tống Thanh Thư hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích dương vật. Nàng e thẹn nói, Tống đại ca, hắn nhẹ nhàng nói, để tại hạ tiếp tục hầu hạ thiếu phu nhân nhé, không cần nói vậy. Song Nhi thần thái kiều mị, mắt phượng khẽ nhắm, hiển nhiên nàng đang muốn âm đạo mình tiếp tục nhận lấy dương vật của hắn. Theo động tác dương vật của hắn thọc ngoáy trong âm đạo, lông mày của nàng một hồi nhíu chặt, một lúc giãn ra. Đang trong lúc giao hoang, hắn chợt ngừng lại cười nói, chúng ta thay đổi thế khác đi. Song Nhi không để ý tới hắn, Tống Thanh Thư liền lật người nàng nằm úp lại. Một tay giữ lấy chân nàng theo tư thế quỳ, một tay nâng lấy cái mông nàng vểnh cao lên, hai mảnh mông thịt tuyết trắng có vẻ hết sức đầy đặn cong tròn, dương vật của hắn lại mạnh mẽ tiến vào từ phía sau, hạ thể hắn va chạm đánh mạnh vào mông nàng, phát ra thanh âm phạch phạch, hui hui, muội không muốn loại thế ngượng ngùng này. Không biết qua bao lâu, trên giường vang lên một tiếng mềm mại phản ứng, thiếu phu nhân, đây là luyện công cần phải phối hợp một hồi mà. Tống Thanh Thư vội vã hống lên, võ công gì hạ lưu như thế. Song Nhi cắn chặt môi dưới, có điều tuy nói như vậy nhưng nàng cũng mặc cho hắn làm thế nào thì chiều thế đó. Tống Thanh Thư trong lòng kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn, trên người Song Nhi mồ hôi tươm ra như tắm, chảy dọc theo đôi bắp đùi xuống dưới, môi nàng mím chặt để không phát ra tiếng rên, đầu dựa vào gối nằm, mông đít vểnh cao lên, từ yết hầu phát ra tiếng rên kiều mị mơ hồ, tiết tấu dương vật Tống Thanh Thư càng lúc càng dần dập, hoan hỷ thiệp pháp bắt đầu phát sinh tác dụng. Hắn thấy trong cơ thể long hổ giao hội, khí huyết thông suốt, cả thân thể lẫn linh hồn đều cảm thấy thư thái, cả người của hắn cũng đều ra mồ hôi, vô cùng sảng khoái. Song Nhi trong miệng khẽ rên rỉ, ngọc thể run rẩy, sâu trong hoa tâm âm đạo từng trận trận co rút, cổ tư cung xì xì ra lượng lớn âm tinh, quy đầu dương vật thô to áp đảo đánh sâu chạm vào cổ tử cung, nàng như muốn hít thở không thông, toàn thân nàng từng giây khắc đang thiêu đốt trong khoái cảm ba đào. Dương vật thô to da tốc kéo ra đưa vào trong âm đạo, bị thành thịt non âm đạo gắt gao kẹp lấy cự mãn. A, muội lại muốn. Nha, nhanh. Tiến đến, cho, muội muốn. Quy đầu dương vật Tống Thanh Thư xâm nhập cũng đã kịch liệt bành trướng sau tiếng rên rỉ lộn xộn của Song Nhi, từ mã nhãn kích xạ ra từng làn trắng sữa trơn ướt tinh dịch, liên tục không ngừng đánh sâu vào cổ tử cung của nàng đang nhúc nhích, tinh dịch róc rách phun ra, trong nháy mắt lấp đầy âm đạo Song Nhi. Hướng ra phía ngoài cửa miệng âm đạo tràn ra, Song Nhi sướng khoái kêu lên, rốt cuộc lại đạt tới cao triều lần nữa. Tống Thanh Thư chậm rãi buông nàng ra, nàng lúc này thở gấp, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, nằm xuống sụi lơ trong lòng Tống Thanh Thư. Hắn đem hạ thân của nàng lau sạch sẽ, vén mái tóc của nàng lên, hôn lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, thiếu phu nhân mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Hồi sau Song Nhi đột nhiên mở mắt ra phiền muộn nói rằng, Tống đại ca, có thể đáp ứng cho muội một chuyện. Đừng nói một chuyện, mà bất cứ chuyện gì tại hạ cũng đáp ứng. Tống Thanh Thư gãy vào đầu núng vú tinh xảo của nàng, thâm tình nói. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, vẫn là duy trì quan hệ như trước đây nhé. Song Nhi mở lớn đôi mắt, nhìn hắn. Tại sao? Tống Thanh Thư trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Muội cùng Tiểu Bảo là phu thê, hắn vừa tạ thế không bao lâu, muội lại cùng nam nhân khác lên giường rồi. Người trong thiên hạ kia sẽ nhìn muội như thế nào? Lại còn thanh danh của Tống đại ca nữa, mấu chốt chính là Tiểu Bảo sẽ bị người nhạo báng, nếu như mọi người biết thê tử của hắn thâu, lấy nam nhân khác, chỉ sợ hắn ở dưới suối vàng cũng không được an bình. Song Nhi thở dài nói, cái gì thâu lấy nam nhân khác? Nói quá khó nghe, Tống Thanh Thư đưa nàng ôm chặt lấy, tựa như buông lỏng tay sẽ mất đi nàng, thời gian gần đây tại hạ luôn ở nơi này, trong kinh thành đã sớm đầy rẫy lời đồn đãi rồi, thế thì sợ cái gì nữa chứ, không giống nhau đâu Tống đại ca. Song Nhi lấy ngón tay ở trên lồng ngực Tống Thanh Thư vẽ thành vòng tròn nhỏ, những lời đồn đãi chỉ có thể lừa gạt người không biết, ở trong mắt mọi người, Tống đại ca thủ hộ chúng ta là vì tình huynh đệ ngày xưa với Vi Tiểu Bảo, còn những bằng hữu trước đây của hắn thì đã buông tay mặc kệ vào lúc chúng ta nguy nan, chỉ có Tống đại ca vẫn không rời không bỏ. Chuyện này vốn là hành động của người có tình có nghĩa, nhưng nếu như quan hệ của muội và Tống đại ca lộ ra ánh sáng, thì Tống đại ca sẽ lập tức bị vạn người chỉ trích xấu xa. Thiếu phu nhân, có phải là đang vì tại hạ mà suy nghĩ đúng không? Tống Thanh Thư trầm mặt chốc lát, kích động nhìn nàng. Song Nhi hai má nóng lên, lúng túng nói, nhân gia suy nghĩ vì chính mình và Tiểu Bảo. Nghĩ đến lễ nghi của thế tục, Tống Thanh Thư cảm thấy trong lồng ngực có chút khó chịu. Chính mình có thể không để ý những chuyện này, nhưng Song Nhi thì khác. Thiếu phu nhân nếu vì tại hạ mà suy nghĩ như thế, thì tại hạ cũng không thể vì bản thân mình mà nhỏ nhen, không để ý tới thanh danh của thiếu phu nhân. Được rồi. Cứ như thiếu phu nhân nói vậy, chuyện chúng ta làm ngày hôm nay qua đi như chưa từng xảy ra, sẽ khôi phục lại như trước đây vậy, ngay cả Đào Hồng, Liễu Lục cũng phải giấu đi không cho bọn chúng biết. Song Nhi vội vã dặn dò thêm nói, thiếu phu nhân, sau khi chúng ta trải qua chuyện này, làm sao thiếu phu nhân có thể nói nhẹ như mây gió như thế, tâm trí của tại hạ thì buồn sắp chết rồi. Không được, sau này sẽ không còn hưởng thụ được thiếu phu nhân nữa, ngày hôm nay tại hạ sẽ cứ tận tình rong ruổi cho đủ. Tống Thanh Thư nói xong liền vươn mình đè lên người Song Nhi. Song Nhi mặt đỏ tới mang tai nói rằng, nhân gia cũng không nói tới việc Tống đại ca đoạn tuyệt chuyện lui tới gặp muội. Tống đại ca có thể lén lút đến tìm nhân gia mà. Tống Thanh Thư sững sờ, trên mặt rất nhanh vui mừng, chỉ cần lúc nào tại hạ muốn thì thiếu phu nhân sẽ cho. Song Nhi ngượng ngùng, chỉ cần không có người khác biết. Há, vậy ngày sau còn dài, ngày hôm nay sẽ thôi vậy để cho thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Nói xong một cách đầy ý vị sâu xa, Tống Thanh Thư nhấc người lên khỏi thân thể nàng, dù dương vật của hắn đã bắt đầu cương cứng trở lại, vậy mà Song Nhi lại duỗi tay nắm lấy dương vật của hắn giữ lại, hai gò má ửng đỏ, đằng nào nó cũng đã tiến vào, thì cứ cho nó tiếp tục tiến vào đi, ai nói chỉ có nam nhi mới có dục vọng. Thiếu phu nhân này thân thể trống vắng hư không lâu nay, nay nếm được khuê phòng chi nhạc, ăn tủy trong xương dù có liếm cũng thấy ngon rồi, làm sao bỏ qua cho được. Song Nhi nhịn không được, giữ dương vật hắn lại yên lặng phối hợp kê quy đầu dương vật của hắn ngay cửa miệng âm đạo ướt át của mình, ngượng ngùng hai chân co lên không nói gì, mặt phủ đầy một áng mây đỏ. Dương vật Tống Thanh Thư tiến vào, tại trong hang động âm đạo đã có sẵn dòng suối trơn nhất, nhẹ nhàng kích vào, Song Nhi run rẩy thân thể uống lại. Tống Thanh Thư biết quả phụ như nàng, bị kềm nén dục vọng khá lâu, một khi nếm qua mật ngọt, sẽ có hứng thú tính dục cực lớn. Mà là một phụ nhân nên nàng sẽ chủ động chứ không như các cô nương hay thẹn thùng. Tống Thanh Thư trong lòng một cổ nhiệt huyết dâng lên, giờ đã đem hai chân Song Nhi đẩy cao lên đến ngực, để cái âm đạo lộ rõ cho dễ xâm nhập sâu vào, dương vật cường lực đâm vào thật nhanh, cái mông bự của Song Nhi di chuyển về phía trước, giúp cho dương vật mỗi lần đút vào rút ra dễ dàng nhắm ngay âm đạo để đâm thọt, mãnh liệt dục hỏa tích tụ đang chờ để được phát tiết. Phần mông Tống Thanh Thư trầm xuống, dương vật của hắn lại lập tức tiến nhập một cái sào huyệt ấm áp, thách vách thịt non âm đạo siết thật chặt giữ lấy dương vật. Chính hắn bây giờ được hòa cùng Song Nhi giao hoang, hắn quả thực thấy sướng như mau muốn qua đời. Nàng liều lĩnh vặn vẹo thân hình như rắn nước cao thấp khuấy động, trong miệng phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. A, Tống đại ca, thật thoải mái. Ân, khoái cảm ái ân cũng làm cho Tống Thanh Thư đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được thân thể thành thục của Song Nhi mang tới đánh sâu vào tâm trí. Hoan hỷ thiện pháp làm cho dương vật của hắn càng to lớn hơn nữa, thiến thở dốc cũng thêm to nặng. Âm đạo của Song Nhi không ngừng trào ra dịch nhờn, theo thân cây dương vật trào ra, làm cho dương vật ra vào càng thêm thông thuận. Trong không khí tản ra cái mùi hăng hắc nồng nàn, hai mắt Tống Thanh Thư sắp nhỏ ra huyết, trên thân thể kích thích lại mau đẩy hắn lên đến đỉnh phong khi cảm giác sâu trong hoa tâm Song Nhi lại sắp có âm tinh bị kích thích phúng ra. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng đánh sâu vào. A, dùng sức. Đừng có ngừng, a, lại dùng lực, trong miệng Song Nhi rên rỉ, cái mông nàng đã đẩy cao cũng còn muốn hãy cao hơn nữa, tiếng phóng đãng rên rỉ càng lúc càng vang, cuối cùng Tống Thanh Thư cũng chịu không nổi nữa, kèm theo tiếng thở dốc, dương tinh phá thể mà ra, từng luồng sóng tinh đặt bắn vào ở chỗ sâu trong tử cung Song Nhi, thân thể nàng từng trận run run, phát ra một trận dâm đãng tiếng kêu, thân thể khuấy động càng thêm vội vàng, vẫn theo Tống Thanh Thư đưa cùng đi tới cảnh giới tối cao của tính dục, muội không được lại muốn ra, dùng sức, a, đánh mất. Bỗng nhiên, Song Nhi thân thể kịch liệt run rẩy, âm tinh ồ ồ vỡ ra, tử cung mãnh liệt co rút lại, nàng cũng đã theo chân hắn bay lên khoái hoạt đỉnh phong, ôm chặt lấy Tình Lang, thân thể được cày cấy tâm tưới dồi dào nên vô cùng thỏa mãn rên rỉ, khoái ý sinh ra trong giao hợp không ngừng truyền đến hai người. Sau cuộc vân vũ quay cuồng, Tống Thanh Thư đứng dậy, chậm rãi rút dương vật ra, đôi chân dài mềm mại không tì vết song nhi khẽ dạng ra hai bên, làm lộ ra cảnh đẹp xuân sắc của cái âm hộ. Tại cửa miệng âm đạo hồng hồng khép mở đôi chút, một lần nhíu mạnh lại, rồi cái lỗ nhỏ mở rộng ra, ngay tức khắc trào ra một mảnh hỗn hợp tinh dịch cùng âm tinh thật là mê người. Vân tiêu vân vũi qua đi, song nhi dường như một con mèo nhỏ bình thường cuộn mình ở Tống Thanh Thư trong lòng, vuốt ve trên da thịt bóng loáng sau lưng của song nhi, Tống Thanh Thư cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, rồi sau đó cùng nhanh thu thập sạch sẽ. Khi Tống Thanh Thư giúp song nhi mặc lại y phục, nhìn cái yếm đặc thù của nàng, dù biết nhưng hắn cũng hỏi, thiếu phu nhân, phía trên cái yếm này theo cái gì vậy? Nhìn bảo đồ của tứ thập nhị chương kinh, song nhi trong lòng dãy dụa một lúc lâu, suy nghĩ không muốn nói cho Tống Thanh Thư biết sự thật, sau đó nàng nghĩ lại, thân thể chính mình cũng đều đã cho hắn, thì còn có cái gì mà không tin hắn nữa, nên đem đầu đuôi lai lịch tàng bảo đồ kể lại cho hắn nghe. Tống Thanh Thư trong lòng cảm động, vốn tưởng rằng nàng sẽ tìm y lý do qua loa rồi tránh né, không ngờ nàng lại không hề bảo lưu, thiếu phu nhân, việc quan hệ chuyện trọng đại như thế, thiếu phu nhân lại nói với tại hạ, tại vì muội cũng đã nhìn thấy Tống đại ca cùng Thiên Địa hội có lui tới, hơn nữa rõ ràng tâm không ở trong chốn quan trường của Mãn Thanh, nên muội mới nói với Tống đại ca, với lại bây giờ thân thể nhân gia đều đã cho Tống đại ca, đương nhiên sẽ đối với Tống đại ca không hề giấu giếm điều gì. Song Nhi nhẹ nhàng nói, Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, Song Nhi phần toàn tâm toàn ý tín nhiệm lại làm cho hắn cảm thấy đặc biệt trầm trọng, chần chừ rồi nói, vạn nhất ngày sau thiếu phu nhân phát hiện tại hạ có chuyện lừa thiếu phu nhân, thì thiếu phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ cần Tống đại ca không đem bảo tàng này hiến cho Khang Hy để tiến thân hoặc là dùng nó tham lam của cải để tạo lợi ích riêng một mình, còn những chuyện khác muội sẽ không trách gì Tống đại ca. Song Nhi mặt giãn ra cười nói, Tống đại ca nếu có gạt muội thì cũng có lý do của Tống đại ca, muội tin tưởng Tống đại ca, thiếu phu nhân thật không hổ là làm một thê tử hoàn mỹ. Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, nhưng là tại hạ thật sự có chuyện lừa thiếu phu nhân đấy. Song Nhi nhìn hắn, nghi ngờ trên mặt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ngượng ngùng vùi đầu ở trong lồng ngực của hắn. Tống đại ca, muội biết vì muốn chiếm đoạt thân thể của muội, nên Tống đại ca sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng không liên quan gì đâu, muội không trách Tống đại ca. Tống Thanh Thư ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng mình, không kìm lòng được ôm chặt lấy nàng, trong ánh có chút rướng lệ, ta thật lòng yêu thương Song Nhi. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã quyết định, chuyện giết Vi Tiểu Bảo, hắn nhất định phải giấu nàng suốt cả đời. Một bên giúp nàng thu dọn gian phòng, Tống Thanh Thư vừa nói, thiếu phu nhân, bí mật tứ thập nhị chương kinh tại hạ cũng biết, Long Mạch là chuyện hư vô phiêu miểu, có điều về bảo tàng là chân thật. Tại hạ dự định đem bảo tàng này sau này dùng để giúp cho nghĩa quân của tại hạ. Tống Thanh Thư liền đem một ít kế hoạch trong đầu tiết lộ cho Song Nhi dê biết. Song Nhi nghe qua, đôi mắt đẹp thay đổi thần sắc liên tục, mừng rỡ nói, muội quả nhiên không nhìn lầm người. Muội biết Tống đại ca là thuộc dạng đại anh hùng, thì làm sao cam tâm làm tay sai cho thác tử chứ. Nói xong thì nàng lại trở nên sầu lo, nhưng tấm bảo đồ này còn thiếu. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, hai bản tứ thập nhị chương kinh còn lại đang ở trong tay tại hạ. Hắn kể sơ qua, sau đó nói, lần sau tại hạ sẽ đem kinh thư đem đến cho thiếu phu nhân, để thiếu phu nhân nghiên cứu lắp ráp cho hoàn chỉnh. Tứ thập nhị chương kinh có thể nói là bảo đồ có rất nhiều thế lực trong danh hồ tranh tương cướp giật. Song Nhi đối với chuyện này biết rõ ràng, nàng thấy Tống Thanh Thư không chút nào đề phòng với mình, liền chuẩn bị đem kinh thư đưa cho mình giữ, trong lòng rất là ấm áp. Có điều hiện tại việc cấp bách là làm sao cứu mọi người từ trong giáo phường ti ra ngoài. Tống Thanh Thư chuyển đề tài, thân phận của Tống đại ca còn ở trong triều đình rất có lợi cho ngày sau làm việc, tuyệt đối đừng vì cứu muội mà dẫn lửa thiêu thân. Bây giờ đã có Tống đại ca âm thầm trong bóng tối che chở, thì giáo phường ti cũng không phải đáng sợ gì nữa. Song Nhi xấu hổ nói, Tống Thanh Thư cười nói, nhưng cũng không thể để cho thiếu phu nhân ở chỗ ô uế này, tại hạ đã có biện pháp, đã có biện pháp. Song Nhi ngạc nhiên, nàng là bị Khang Hy biếm đến giáo phường ti, ngoại trừ cao bay xa chạy, thì không có pháp thuật nào khác nữa. Cũng nhờ có vừa rồi hưởng dụng thân thể tươi đẹp của thiếu phu nhân, âm dương giao hòa nên tại hạ mới nghĩ ra. Tống Thanh Thư trơ tráo nói, Tống đại ca, nhân gia vẫn cho Tống đại ca là chính nhân quân tử, nào ngờ so với Tiểu Bảo cũng miệng lưỡi trơn tru, nói lời hạ lưu khinh bạc, e rằng ngay cả Tiểu Bảo cũng không sánh nổi với Tống đại ca. Song Nhi tức giận nói, miệng lười tại hạ rất trơn tru sao? Thiếu phu nhân lại đây nếm thử xem sao? Song Nhi cười mắng vội vã né tránh, hai người trêu đùa một lúc, ngoài cửa vang lên gõ cửa tiếng, Tống đại nhân, thiếu phu nhân, bọn nô tỳ có thể vào chưa? Là Đào Hồng, Liễu Lục. Song Nhi vội vã kéo lại vạt áo cùng mái tóc, nhìn Tống Thanh Thư lặng lẽ nói, chúng ta cẩn thận đừng để bọn họ biết. Được rồi, Tống Thanh Thư vội vã gật đầu, lập tức ngồi vào bàn, cách xa nàng vài trượng. Khi hai nha hoàn đi vào, vừa nhìn Tống Thanh Thư, lại nhìn Song Nhi, thấy hai người đang ngồi bình thản nói chuyện, cảm thấy khó mà tin nổi đến cực điểm. Dù rằng nãy giờ đứng ở bên ngoài, hai nàng đã nghe rõ ràng từ đầu đến cuối âm thanh giao hoang cuồng loạn ở bên trong. Phu nhân, vẫn còn ngồi nói chuyện sao? Vẫn là Đào Hồng lá gan khá lớn, để xuống rượu và thức ăn rồi tựa như dễu cợt hỏi. Hừ, vậy các ngươi cho rằng có chuyện gì xảy ra? Đối với hai nha hoàn bán chủ cầu vinh này, Song Nhi hận đến có chút nghiến răng. Các ngươi đi chuẩn bị rượu và thức ăn, làm sao chuẩn bị lâu như thế? Hai nha hoàn cười qua loa lấy lệ, theo sau cả hai sấn tới trái phải đứng bên cạnh người Tống Thanh Thư hầu rượu. Đào Hồng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, Tống đại nhân, đúng là không có lãng phí cơ hội. Tống Thanh Thư bưng chén rượu lên, thích ý cười ha ha, uống rượu xong hắn lại cúi sát đầu trên bàn giả vờ ngửi lấy mùi thơm thức ăn, nhưng lén lúc đầu quay sang trái rồi quay sang phải, bàn rượu thì thấp, Đào Hồng, Liễu Lục thì đứng hai bên sát cạnh bàn, hắn tha hồ thỏa thích ngửi lấy hạ thể của Đào Hồng, Liễu Lục, rõ ràng là bên trong làn vải quần, hai cái âm hộ này cũng đang tiết dịch nên bay ra mùi hăng hăng rất là nồng đậm. Thậm chí hắn còn thấy ẩn hiện dấu vết nho nhỏ chất lòng thấm ra ở bên dưới đũng quần của hai nàng. Tống Thanh Thư cũng giật mình. Lẽ nào, nãy giờ hai nàng đứng rình bên ngoài cánh cửa. Đây cũng là nguồn cung cấp âm khí dồi dào a. Tống Thanh Thư đã thâu đạt được trái cấm. Tâm tư đương nhiên sẽ không còn ở nhắm đến rượu thức ăn nữa. Cũng không lâu lắm, liền hướng Song Nhi cáo từ. Song Nhi cũng đang bị hai nha hoàn đang nhìn với ánh mắt quái lạ. Đến trong lòng nàng lúng túng. Cũng ước gì hắn mau sớm rời đi một chút, để lại thủ hạ Niêm Can xử canh giữ giáo phường ti. Tống Thanh Thư liền vội vàng hướng về trong hoàng cung chạy đi. Hắn giờ đã hiểu đã rõ ràng vấn đề nằm ở đâu, bởi vì Vi Tiểu Bảo ngày trước gây thù chuốc oán với Đông Gia, nên Đông Ngạc Luân Đại sử dụng các loại thủ đoạn chèn ép. Chính hắn cũng bị động rất mệt mỏi tiếp chiêu, cho nên không suy nghĩ được thông suốt. Kỳ thực then chốt vấn đề không phải là làm sao hóa giải ân oán này, mà nằm ở chỗ thái độ của Khang Hy. Bây giờ giỏi nhất có thể làm ảnh hưởng đến thái độ Khang Hy, chỉ có thể chính là tỷ muội Đông Hậu và Tiểu Đông Hậu. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 249, đến Tử Cấm Thành. Tống Thanh Thư nhờ thái giám vào trong bẩm báo, hắn đứng chờ ở bên ngoài Khôn Ninh Cung, qua một lúc lâu, vẫn không có tin tức gì báo ra. Tống Thanh Thư cho rằng Đông Hoàng Hậu không muốn gặp mình, nên xoay người rời đi. Tống đại nhân xin dừng chân, Hoàng Hậu nương nương truyền đại nhân vào. Ngay vào lúc này thái giám chạy ra, hô to, Tống Thanh Thư sững sờ, nhất thời tỉnh ngộ ra, đây là Đông Hoàng Hậu muốn lập uy với mình đây, nếu hắn còn đừng chờ, nói không chừng vẫn còn tiếp tục đứng dài cổ ra mà không có ai gọi vào. Tiến vào Không Ninh Cung, quả nhiên như Tống Thanh Thư dự liệu, Đông Hoàng Hậu vẻ mặt mang sương lạnh, không nói tiếng nào nhìn mình, tuy rằng Tống Thanh Thư cũng xem như là tâm phúc của Khang Hy, nhưng hắn thường xuyên ở bên ngoài bôn ba. Do đó đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp của Đông Hoàng Hậu. Tống Thanh Thư âm thầm quan sát đánh giá Đông Hoàng Hậu, thấy nàng thân mang một bộ trang phục màu đỏ rực, cổ áo thêu tơ màu vàng hình phượng hoàng, gấu váy thì thêu màu vàng tường vân, kế trung gian thêu hình phượng, loan trong miệng ngậm lấy minh châu nhẹ nhàng buông xuống, khuôn mặt của nàng cực kỳ mỹ lệ. Không biết Tống Phó Tổng quản tìm bản cung có chuyện gì quan trọng không? Đông Hoàng Hậu nâng chung trà lên nhấp một miếng, cũng không có nhìn thẳng vào hắn. Nhìn Đông Hoàng Hậu tuyệt sắc mỹ nữ, thân hình đầy đặn kiều mị vạn phần, chỉ thấy mái tóc đen tuyền như mây của nàng được vấn lên cao, dưới vầng trán tú lệ lộ ra gương mặt trắng hồng, một thân mềm mại y phục đem bộ ngực sữa xinh đẹp vươn cao. Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, bản cung đang chờ ngươi trả lời đấy. Đông Hoàng Hậu thấy Tống Thanh Thư vẫn đứng im hơi không người, có chút tức giận nói, bẩm nương nương, có lẽ đã biết hạ thần vì chuyện gì mà tìm đến nương nương. Tống Thanh Thư dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn ung dung đáp, Tống Thanh Thư, ngươi thật là to gan. Đông Hoàng Hậu nhướng lên đôi lông mày phượng, ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư không để ý đến, lúc này nhìn kỹ lại nàng, cũng không nói gì. Đông Hoàng Hậu tức giận cứng lại, phất tay đối với thái giám, cung nữ nói, các ngươi lui ra ngoài. Bẩm vâng, nhìn thái giám cung nữ lục tục đi ra ngoài, hắn bước đến hơi gần Đông Hoàng Hậu nhìn thấy nàng mềm mại vũ mị, cái áo mặc ngoài bằng tơ lụa nhu hòa trong suốt nhuyễn sa thể hiện đẹp đến tận cùng.

làm gì mà còn để ý quản đến chúng ta ngoài này? Tống Thanh Thư nghe vậy sững người lại, rất nhanh phản ứng, hỏi, tẩu tử đang ghen sao? Điền phu nhân cả người mơ hồ run lên, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn quanh, cắn môi nói, mong rằng Tống công tử tự trọng, những lời này nếu để cho hạ nhân nghe qua, khó tránh khỏi nói bậy, yên tâm đi, tiểu đệ tự có chừng mực, tiểu đệ cũng không muốn bất bị mất đi thiên kiều bách mỹ như Điền phu nhân đây. Thấy Điền phu nhân thay đổi sắc mặt, hắn vội vã nói sang chuyện khác, bây giờ sức khỏe Điền huynh ra sao rồi? Điền phu nhân trên mặt sầu khổ nói, trải qua khoảng thời gian uống thuốc này, thương thế Quy Nông đã ít nhiều hồi phục, chỉ có điều, cái kia không thể. Nói tới đây đột nhiên Điền phu nhân ý thức được cái gì, lập tức ngừng lại không nói nữa, vẻ mặt đặc biệt xấu hổ. Tống Thanh Thư mỉm cười, tiến đến bên tai nàng nói, phu nhân đừng lo nghĩ đến chuyện này, Điền huynh không thể được về chuyện kia, tiểu đệ sẽ vì hắn mà tân sức khuyển mã chi lao, hầu hạ cho Điền phu nhân giải tỏa nỗi khổ tâm trong lòng. Nói xong Tống Thanh Thư đột nhiên ôm nàng phóng về phía gian phòng của mình, một tay hắn lại đem Điền phu nhân ôm vào trong ngực, hôn lên gương mặt nàng. Tay kia lớn mật hơn tiến vào bên trong y phục nàng, Điền phu nhân đột nhiên bị tập kích chấn động, còn chưa kịp đẩy hắn ra trách mắng, thì đầu lưỡi Tống Thanh Thư đã hôn lên môi nàng, hơn nữa càng hôn càng cuồng nhiệt, Điền phu nhân cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì cũng quên sạch, chỉ mặc cho hắn khinh bạc. Điền phu nhân lúc bắt đầu còn có chút phản kháng, bất qua chỉ được một hồi, liền phát ra tiếng rên rầm rì, đầu lưỡi của nàng nhiệt tình mút lấy lưỡi của hắn đáp lại, nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, thân thể càng ngày càng hưởng ứng, bên dưới hạ thể, sâu trong âm đạo của nàng như có một đống lửa, rất cấp thiết cần được bộc phát. Tống Thanh Thư lột dần y phục của Điền phu nhân ra, hai bầu vú của nàng đã nhảy ra bên ngoài kiêu hãnh nhếch lên, Tống Thanh Thư một tay chụp lấy vừa ấn, xoa, nhéo, làm cho hai bầu vú biến ra đủ các loại hình dạng, rất nhanh đã làm cho hai đầu núm vú săn cứng dựng lên. Điền phu nhân cảm giác toàn thân như là phúng hỏa, cơn động dục đã đạt tới độ cao mới. Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, cởi y phục mình quăng ra bên cạnh giường, sau đó banh hai đùi nàng rộng ra, chính mình áp tới đè trên người nàng. Hắn hôn lên bầu vú, một tay chậm rãi tiến xuống âm hộ của nàng. Điền phu nhân trong cơn mê man xuất hiện một ít thanh tỉnh, kêu lên, không được, không được, Quy Nông còn thức. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, tẩu tử yên tâm, tiểu đệ sẽ làm rất nhẹ nhàng. Vừa nói Tống Thanh Thư vừa cúi đầu xuống, đem đôi chân trắng kia phân khai ra, sau đó đưa miệng tiến tới, hôn lên thảm lông đen gò mu của nàng. Điền phu nhân cảm thấy linh hồn như muốn bay ra, hắn vừa mới liếm trên khe nứt âm hộ trong chốc lát, liền đẩy hai chân Điền phu nhân nhấc cao lên, để Điền phu nhân tự mình ôm lấy chân, để nguyên cái âm hộ lộ rõ ra, còn hắn thì ôm lấy cặp mông tròn trịa của nàng, tiếp tục bú liếm trên cái âm hộ. Tiếng rên hừ hừ của Điền phu nhân vang lên theo chuyển động đầu lưỡi của hắn, khiến cho kẻ khác nghe được cũng phải mất hồn. Rất nhanh Điền phu nhân thở hổn hển khẽ nói, Tống công tử, mau cho vào đi, ta vắng mặt lâu Quy Nông sẽ đi tìm. Tống Thanh Thư đúng như lời đã nói với Điền phu nhân sẽ đau, hắn cầm lấy dương vật đâm vào âm đạo của nàng mà không dùng sức, chỉ là hơi kéo nhẹ đâm vào chậm chậm lấy, kỳ thật hắn thừa hiểu. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi như vậy làm sao có thể thỏa mãn dục hỏa quấn thân của Điền phu nhân. Đúng vậy, chốc sau, Điền phu nhân cảm giác trong âm đạo mình càng lúc càng như bị gãi ngứa, dương vật đẩy đưa tại trong âm đạo đút vào, không thể mang đến cho nàng từng đợt khoái cảm, trái lại mỗi lúc dương vật rút ra thì nàng càng ngứa nhột lợi hại hơn, từng đợt kỳ ngứa toàn tâm, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách. Tống Thanh Thư dùng sức nặng nề mà đút dương vật vào để giải ngứa cho cái âm đạo, tuy nói trong nội tâm và cái âm đạo bức thiết cần, nhưng xuất phát từ ngượng ngùng, cho nên xấu hổ không dám mở miệng yêu cầu với Tống Thanh Thư. Nàng đành lay động cái mông tuyết trắng đẩy đà mông ngọc, qua mượn nhờ cái mông lay động, để cho bên trong âm đạo có thể ma sát thêm với cây dương vật của hắn gãi ngứa. Ai ngờ bởi vì Tống Thanh Thư không dùng lực, nàng dù lay động cái mông thịt của mình như thế nào đi nữa thì cũng tựa như chồn chuồn lướt nước, mỗi khi hạ cái mông xuống, tại sâu trong âm đạo chà nhẹ xuống, chẳng những không giảm ngứa trái lại nhột ngứa càng lắm hơn, từ cổ tử cung thoáng cái như ngàn côn trùng cắn lấy vô cùng khó chịu. Đôi lông mày cũng bởi vì chịu không được mà nhíu lại, đôi môi mím chặt, thon thon hai tay ngọc tại trên giường gấp đến độ nắm, bắt loạn vò loạn tấm ga giường. Tống Thanh Thư thấy Điền phu nhân đã lên cơn động dục tột đỉnh rồi, nên hắn đình chỉ đút dương vật vào, làm như ân cần hỏi, tẩu tử, tiểu đệ làm nhẹ như vậy được chưa, có cần nhẹ hơn không? Điền phu nhân khuôn mặt đỏ bừng nói, không, không phải, là sao? Điền phu nhân lúng túng nhìn Tống Thanh Thư nói, là, Tống Thanh Thư thúc giục, là cái gì? Tẩu tử nói mau đi, bên dưới cái âm đạo đang cần gãi ngứa, khiến cho Điền phu nhân bất chấp nhiều nữa, nàng cố lấy dũng khí, đè xuống chế trụ trong lòng xấu hổ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi bay nói khẽ, không phải là nhẹ, mà là muốn dùng lực đút vào. Nói xong hết lời ấy, khuôn mặt xinh đẹp trong suốt như trứng ngỗng kiều diễm ướt át, mị nhãn liền đóng chặt không dám nhìn nữa. Tống Thanh Thư nhịn nãy giờ, Dương Vật cũng tê dại ngứa ngáy khó chịu vô cùng, hắn đã sớm muốn dùng lực đút vào, chẳng qua là muốn khêu gợi dục vọng trong lòng Điền Phu Nhân đến mức cao nhất mà thôi. Bây giờ nghe Điền Phu Nhân vừa nói như vậy, hắn lập tức không hề cố kỵ dùng Dương Vật mạnh mẽ đâm tới bên trong đường hang âm đạo ấm áp non mềm trơn ướt của nàng, tả xung hữu đột ra sức đút vào. Điền Phu Nhân dò thì cảm nhận được Dương Vật toàn sức cắm tới, mang đến cho nàng từng cổ phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, nhất là cái nấm quy đầu Dương Vật vờn quanh bốn phía cạo mài trên vách thành âm đạo, khoái cảm như sóng biển bài sơn đảo hải dũng mãnh xông đến trái tim, xông lên đỉnh đầu, rồi lan khắp toàn thân. Điền Phu Nhân sảng khoái, hai chân hướng lên giơ cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra thỏa mãn, a a. Tống Thanh Thư cũng cảm giác bên trong cái âm đạo mất hồn kia mềm mại, ấm áp, ma sát Dương Vật và quy đầu hắn làm sảng khoái không thôi, đầy cõi lòng sung sướng, hắn như ý càng thêm dùng sức co lại hung mãnh chọc vào, được bên dưới Dương Vật Tống Thanh Thư liên tục đút chạm đến cổ tử cung, Điền Phu Nhân rơi vào cảnh đẹp, cơn sướng thay nhau nổi lên, cái mông nở nang lay động như nhánh liễu phất phơ trong gió, liên tiếp nhếch lên đón hùa Dương Vật Tống Thanh Thư đâm xuống, đôi chân trắng lắc lư hoạt động lấy, khuôn mặt thiên kiều bá mị kiều diễm như hoa, giữa lông mày như sóng vỗ ẩn hiện, đôi môi hé mở, thở gấp thở phóng đãng rên rỉ lấy, Tống công tử. Chọc vào thật tốt, ta sướng chết rồi, a, chính là như vậy, mạnh, nhanh, á, a, đột nhiên Điền Phu Nhân ngọt ngào yêu kiều cao giọng rên lên, hai tay nhu nhuận và đôi chân trắng muốt, thoáng như vòi bạch tuộc, giữ chặt dây dưa lấy cùng Tống Thanh Thư, hoa tâm một hồi cấp tốc co rút lại, một cổ lửa nóng âm tinh sủi bọt từ cổ tử cung bắn thẳng ra, Điền Phu Nhân thoải mái tiết thân, Tống Thanh Thư thì đút Dương Vật vào càng thêm lâu dài. Hắn cũng không có theo cùng Điền Phu Nhân một chỗ đến cơn cực khoái, Dương Vật vẫn còn cứng rắn như sắt, thập phần hưng phấn đút vào, thể xác và tinh thần đều sướng khoái, Điền Phu Nhân dây khắc này mị nhãn khẽ nhếch, khuôn mặt hàm xuân, bên dưới cái âm hộ giàn giụa dịch nhờn, tứ chi mệt mỏi sụi lơ trên giường, tùy ý Tống Thanh Thư cắm vào rút ra cắm vào, Tống Thanh Thư hơi thở dồn dập đút vào cũng không bao lâu, tinh dịch đậm đặc, rốt cuộc khống chế không nổi, một cổ nhiệt tinh như nham thạch nóng chảy bộc phát, mãnh liệt phúng ra, làm dịu đi cổ tử cung Điền Phu Nhân, trong lúc nhất thời âm dương giao thái điều hòa, hai bộ phận sinh dục một mực siết chặt lại với nhau không có khe hở, tựa như đôi lan gai ô cấu dính lẹo vào nhau, thẳng cho tới khi không còn động đậy được nữa thì mới đình chỉ lại. Sau khi thu dọn lại y phục, Điền Phu Nhân vội vã rời khỏi gian phòng của Tống Thanh Thư, khuôn mặt của nàng lúc trắng lúc đỏ, hiển nhiên trong lòng tâm tư bất định, tuy rằng nàng cực kỳ tức giận hắn, thế nhưng không có chứa chấp một chút thù hận nào, Điền Phu Nhân không khỏi một trận mờ mịt. Lúc này Tống Thanh Thư nhắm mắt ngồi khoanh chân, điều hòa chân khí trong cơ thể, trải qua được song nhi và Điền Phu Nhân có phong phú thuần âm chi khí thoải mái, Tống Thanh Thư cảm giác chân khí của mình khôi phục lại không ít, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, đồng thời trong lòng bay lên nghi hoặc, hoan hỷ thiện pháp tăng nhanh công lực như vậy, lại thụ hưởng hương diễm cực kỳ, vì sao các bậc tiền bối đều rơi vào kết cục là cái chết thê thảm? Trăm qua mấy trăm năm, phương pháp tu luyện hoan hỷ thiện pháp, qua thật là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng kết cục ai cũng thảm đạm, hẳn là phải có nguyên nhân khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thanh Thư được Khang Hy triệu hồi, hắn vội vàng đi tới ngự thư phòng, nhìn thấy hắn khuôn mặt của Khang Hy không hề có cảm xúc, nhàn nhạt hỏi, đối với việc liên quan đến quả phụ nhà Vi Tiểu Bảo, quyết định của trẫm Tống Ái Khanh có gì dị nghị không? Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, rất nhanh hiểu ra, có thể là tối hôm qua Tiểu Đông Hậu đã phát huy tác dụng, không ngờ nàng mặt ngoài nhìn có vẻ thiện lương, lại có biện pháp thuyết phục được Khang Hy. Vội vã đè xuống trong lòng mừng thầm, hắn bình thản nói, Hoàng thượng làm như vậy, tất nhiên là có đạo lý của Hoàng thượng, hạ thần chỉ là tuân mệnh mà làm thôi. Khang Hy nghe vậy cười ha ha, vừa uống trà vừa liếc nhìn hắn một chút, thật không? Trẫm nghe nói Tống Ái Khanh vì quả phụ nhà Vi Tiểu Bảo, cùng Đông Ngạc Luân Đại xung đột không tách rời ra a. Tống Thanh Thư nghiêm nghị nói rằng, bẩm, hạ thần tuân thủ theo chỉ lệnh Hoàng thượng là một chuyện, còn việc tận lực bảo toàn gia quyến của bằng hữu là một chuyện khác, nên cũng không gọi là xung đột. Hắn còn chưa nói hết, Khang Hy vỗ tay cười nói, Vi Tiểu Bảo có được người huynh đệ tốt như thế, hắn có chết cũng không hối tiếc. Trẫm trước sở dĩ trước kia chỉ lệnh, đó là do muốn dẫn dụ phản tặc Thiên Địa Hội xuất hiện ra mặt, nhưng lâu như vậy, bọn họ cũng không có động tĩnh gì. Hừ, cái gì mà bọn chúng thường nói lấy việc nghĩa làm đầu,